Ngược về thời Lê Sơ tái bản, chương 11 tiên gia pháp thuật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra tâm tính của Nguyên Hãn khá là mâu thuẫn, hắn có cái tướng quân chi năng xa trường mãnh chiến, quyết đoán, sát phạt, điều đó được kế thừa từ Nguyên Hãn linh hồn, nhưng bên cạnh đó hắn lại có được tính cẩn thận, có lẽ hơi quá cẩn thận đến mức do dự. Một lòng trắc ẩn có mức hơi đàn bà, điều này đến từ vị bác sĩ mới tốt nghiệp đại học y khoa Trần Nguyên Anh. Tiếc nuối duy nhất ở đây là tuy hai linh hồn được dung hợp vào nhau nhưng vẫn có một tia kháng cự nào đó, làm cho lúc thì Nguyên An tính cách chiếm thượng phong, khi thì Nguyên Hãn chiếm thế mạnh. Sự tình này nếu không sớm giải quyết sẽ trở thành mối họa khôn lường. Chẳng may trong chiến trường chỉ có máu và lửa, cần quyết đoán và hy sinh, nếu lúc đó tính cách do dự của Nguyên Anh nổi dậy thì sẽ làm hại cả ba quân. Còn tính cách của Nguyên Hãn có một hạn chế, đó là bị Nho giáo ảnh hưởng cực đậm. Tư tưởng ngu trung và bảo thủ là một điểm yếu chung của người dân lúc này. Chỉ cần nói riêng chuyện làm thương nhân thôi thì Nguyên Hãn cũng phải thuyết phục bản thân đến cả ngàn lần và bị Nguyên Anh tính cách ảnh hưởng thì hắn mới dám làm. Nguyên Hãn sợ bị ảnh hưởng tới thanh danh của mình mà thôi. Cái lò cao mới tinh đã xây dựng sau này là kết quả của tính cách cẩn thận vô đối của Nguyên Anh mà thành. Cái lò không không nhìn không quá phức tạp này vậy mà có đến 1,5 mét thành lò độ dày. Quả thật là một độ dày bất khả tư nghị, cũng chỉ bởi vì Nguyên Hãn không biết mấy cái loại đá và đất sét này có thể chịu nổi nhiệt độ cao của than đá cháy hay không. Nếu đang nung gang mà lò vỡ tung thì sẽ là tai nạn chết người đấy. Thật ra cái lò cao này thì ai cũng từng nghe qua, cũng từng biết một hai. Học qua hóa học cấp 3 thì tất nhiên sẽ biết qua cấu tạo. Nhưng thực sự để bắt tay chế tạo nó thì quá khủng bố, nhiều khó khăn, vì vậy mà chuẩn bị thật nhiều tháng trời, bàn bạc rất nhiều lần với các thợ thủ công mới có thể làm ra nổi cái lò chỉ cao tầm 15 mét này thôi. Xung quanh lò cao là hàng dãy các cây gỗ to bản được dựng thành giàn giáo chống đỡ bên ngoài nhằm đảm bảo cho việc vỡ lò không xảy ra. Thậm chí những tấm gỗ hình được cắt ra cho khớp với vòng cung thân lò sau đó được ép ở bên ngoài và gia cố bằng đai đồng. Việc cẩn thận đến tuyệt đối này đảm bảo an toàn cho những công tượng phải làm việc trực tiếp dưới thân của lò cao. Thật ra bí quyết của luyện lò cao, luyện gang hay lò Bessemer đều nằm ở một chữ, đó là gió. Chính luồng không khí thổi liên tục oxy từ dưới lên đáy lò trên trên. Chính oxy áp lực cao này sẽ tạo thành co khi đốt quá than đá hoặc than củi, chính khí co sẽ giúp khử được quặng sắt thành gang. Còn lớp vôi cho vào để khử các tạp chất trong quặng như mangan và silic VB tạo thành xỉ và nổi lên trên bề mặt gang nóng chảy, rất dễ tách ra ngoài. Điều này thì Nguyên Hãn nhớ rõ trong sách giáo khoa có đề cập qua. Nhưng tỷ lệ mọi thứ là bao nhiêu thì hắn không biết. Vậy nên tất cả cần phải thử lại nhiều lần. Nhưng có một điều hắn biết rõ ràng, luồng không khí cần phải mạnh và liên tục, không thể ngưng nghỉ một giây nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là một số lượng tiền khá lớn phải xuất ra để mua đồng và chế tạo một loạt các hệ thống ống nối giữa 8 cái bơm khổng lồ và lò cao. Cái bơm là một dụng cụ khá phổ biến của thế giới hiện đại mà cấu tạo cực đơn giản, Nguyên Hãn chỉ cần vẽ sơ qua là các thợ mộc hoàn toàn có thể nhẹ nhàng tạo ra. Quan trọng là ý tưởng mà thôi, chứ tay nghề của họ thuộc dạng cao thủ rồi. Bơm được làm bằng gỗ bào nhãn mặt trong kích thước cực đại và dài. Bên ngoài được đai đồng cố định kỹ càng. Cơ bản thì cách làm cái bơm và thùng gỗ thời này không khác nhau là mấy, chẳng qua yêu cầu kích thước cực đại mà thôi. Mỗi chiếc bơm được nối với 4 ngựa thồ và tất nhiên sẽ có các tráng nên túc trực nếu cần bổ sung lực đẩy. Để tạo cho luồng không khí đi một chiều thì cái van một chiều được Nguyên Hãn nói cho mọi người, nhưng ngay cả Nguyên Hãn cũng hiểu mù mờ nên không thể làm ra được. Cuối cùng đành chơi bài đóng mở thủ công. 8 cái bơm chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm cáo 2 chiếc. Khi chiếc này bơm không khí vào ống đồng thì chiếc kia sẽ thực hiện lấy đà. Như vậy đảm bảo luồng không khí thổi không bao giờ gián đoạn. Những thiết kế quá lạ lẫm đối với công tượng, không phải vì chúng khó làm ra mà vì trước giờ họ không thể nghĩ ra được một vật có hiệu quả thổi gió kinh khủng đến vậy. Tất cả đã được chuẩn bị hoàn toàn chu đáo. Sáng sớm tinh mơ thì các công tượng đã cùng nhau trải các lớp than đá đã được đập nhỏ và rang khô, tiếp theo là vôi rồi đến quặng sắt. Cứ như vậy mà họ xếp từng lớp đè lên nhau đến tận gần đỉnh của lò cao. Mọi người đều mong chờ giây phút được chứng kiến kỳ tích xảy ra. 12 giờ trưa thì công việc chuẩn bị đã hoàn tất. Ngựa thồ đã vào vị trí xuất phát, nhân viên đã xắn tay áo ống quần chuẩn bị nhiệm vụ của mình. Lửa đã được nhen lên ở đáy lò rồi, đầu tiên là âm ỉ, nhưng khi luồng không khí được đều đặn thổi qua thì than đá bén cháy cực mau. Giữa cái mùa đông lạnh lẽo của Bắc Bộ vậy mà cả khu quân trại ấm bừng lên. Cột khói đen từ từ bốc lên cao đến cả hơn 100 mét. Tiếp theo là giây phút chờ đợi thành quả lao động của họ. Cũng không phải chờ quá lâu, chỉ sau 3 giờ đồng hồ thì đã bắt đầu có gang nóng chảy rót qua các lỗ của mặt sàng mà rơi xuống nồi lò phía dưới. Bắt đầu từ lúc này, gang nóng chảy liên tục rơi xuống với tốc độ kinh hồn, các công tượng há hốc mồm ngạc nhiên đến chết đi. Chưa cần biết chất lượng gang ra sao, nhưng trước đây nếu họ muốn sản xuất gang từ quặng sắt chỉ có mỗi phương pháp nung từng chút một sau đó gõ đập để loại tạp chất, công việc cực kỳ vất vả mới tạo ra được một chút gang mà thôi. Nhưng nhìn tốc độ kia xem, một ngày có thể sanh ra bao nhiêu cân gang đây, tính bằng ngàn cân hay chục ngàn cân, hay là mấy chục ngàn. Khoan hãy nói đến việc còn có cái lò bơ bơ gì đó có thể trực tiếp tạo thành thép. Chỉ cần cái lò tên tà lò cao này thôi là đủ rồi, có gang trong tay họ có cả chục cách nhanh chóng biến nó thành vũ khí lạnh như đao thương kiếm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với cái lò này chỉ cần đủ nhiên liệu thì 50 cá nhân thợ rèn ở đây có thể vỗ ngực mà nói rằng 2 tháng trời ta sẽ trang bị cho ngươi 1.000 thanh đao. Đây là con số kinh khủng đến nhường nào ở thời đại này. Nên nhớ quân xưởng cả vạn thợ rèn cùng công tác đấy, mà 8 phần trong đó dành ra để rèn quặng thành gang. Nhưng nếu so tốc độ cong chả bằng được một cái lò này. Mà họ hoàn toàn có thể tạo ra càng nhiều lò cao như vậy, căn bản phương pháp trước kia là phàm nhân cách thức mà đây mới là tiên gia pháp thuật. Hay một chỗ pháp thuật tiên gia này lại do bọn họ tạo nên. Những thợ thủ công đồn loạt quay mặt về một hướng, vị trí đó có một vị thiếu niên gương mặt nhưng thân hình cao lớn như người trưởng thành. Vị thiếu niên này chính là Nguyên Hãn, hắn đang đứng đó chăm chú quan sát sự hoạt động của lò cao. Gương mặt anh Tuấn đang đỏ bừng vì nhiệt độ cao liên tục phả vào, nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích, ánh mắt sáng như sao đang không bỏ qua từng chi tiết nào. Tất cả công tượng đều quỳ xuống vái dài bóng hình kia rồi, sự cảm nhiễm lây qua cả các chiến sĩ, tất cả bỏ gươm giáo mà quỳ lạy hắn. Họ hoàn toàn tin đây là tiên gia thuật pháp mà Nguyên Hãn học được từ sư phụ đó. Cách chương.